Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Huy Hoàng Thiên Lôi. Mẹ hắn vãi trưởng. Canh 1. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Không nói trước Dương Chân có thể hay không cũng tinh thông lôi điện nguyên khí. Riêng là cái này lôi đình, chỉ có tại sau khi độ kiếp mới có thể có được lớn lao uy năng. Cũng không phải Dương Chân một cái thần du kỳ tu sĩ có thể chi phối. Đối mặt hai cái độ kiếp kỳ cường giả, Dương Chân lại muốn dẫn lôi. Đây quả thực là độ kiếp trước mặt chơi lôi xa. Đơn giản không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang đường. Dương Chân vậy mà ở trước mặt bọn họ chơi sét. Dương Chân này chẳng lẽ bị sét đánh choáng váng? Ầm ầm, thẳng đến giữa không trung thật ngưng tụ lại một đoàn tầng mây. Trầm đục liên tục, một cỗ ngập trời lôi nguyên uy thế ngưng tụ ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng. Ở đây sắc mặt của mọi người mới bỗng nhiên nhất biến. Hãi nhiên bắt đầu, màu xám kiếp vân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Dương Chân muốn ở chỗ này độ kiếp? Liền xem như độ kiếp, cũng không phải màu xám kiếp vân a. Dương Chân cái này đang làm cái gì? Màu xám kiếp vân, màu xám kiếp vân, Liễu công chủ tự lẩm bẩm, cùng Mặc Trì Phong nam tử trung niên kia liếc nhau, bỗng nhiên thân thể cùng chấn động, châm miệng một lời nói, đặc thù thiên kiếp, hai thanh âm của người có chút lớn, chung quanh không ít tu sĩ nghe được sau đó, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung bắt đầu cuồng bạo kiếp vân. Đặc thù thiên kiếp, lại là đặc thù thiên kiếp, Dương Chân đến cùng tạo cái gì nghiệt, thế mà đưa tới đặc thù thiên kiếp. Không có khả năng, Dương Chân dưới loại trạng thái này độ kiếp, cơ hồ là không thể nào sống sót. Cái này lôi vân là Dương Chân chính mình dẫn xuống. Hắn đây là tại muốn chết. Ngoạc kép, tất cả mọi người tại kinh nghi bất định, dưới chân lại một chút cũng không có dừng lại. Tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng lùi gấp. Lục Du tán nhân tại Dương Chân xuất hiện sau đó, liền triệt để hóa đá, cả người Sparta một dạng đứng tại chỗ, há hốc mồm, trừng trong mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Mỗi khi Dương Chân bộc phát thời khắc, liền sẽ toàn thân run một cái. Dương Chân, hắn không phải Dương Bạch Lao, cái này tiểu hỗn đản, hắn thế mà gạt ta. Nhìn thấy Dương Chân cũng dám lập tức đem hai cái độ kiếp kỳ cường giả chọc tức giận không thôi. Lục Du tán nhân lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Cùng lúc đó, thế mà triệt để nghĩ thông suốt, Dương Chân lừa hắn một cái tính là gì? Nhìn xem Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi kết quả, đơn giản khí ra bệnh tim tới, một cái hai cái trên mặt lòe loẹt, được không mất mặt. Mà Dương Chân càng là cường đại, khiến cho sự tình càng lớn, đối với hắn và tiên toại huấn luyện hội tới nói liền càng có lợi. Ở đây hơn nghìn người bên trong, chỉ sợ chỉ có Lục Du tán nhân một người không chê Dương Chân gây sự khiến cho lớn. Đương nhiên, còn có tiện mèo tên hỗn đản này, nó là từ trước đến nay gây sự không chê lớn hạng người. Nhìn thấy Dương Chân thế mà đưa tới màu xám kiếp vân, tiện mèo trên người lông đều từng chiếc nổ lên, cái đuôi cũng dựng lên. Ai ôi, tiểu tử, chính là cái này cảm giác, đặc thù thiên kiếp a, bản tôn quả nhiên không có đoán sai, ngươi cái thứ nhất thiên kiếp, quả nhiên là đặc thù thiên kiếp. Cái gì gọi là đặc thù thiên kiếp? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Trong lòng lại có một câu hết sức tê dại, không biết nói ra có tác dụng hay không. Đạo kiếp này mây là Dương Chân trước mắt thấy biết qua kinh khủng nhất nhất lượt thiên kiếp, thậm chí so với một lần trước một đầu tiến đụng vào thiên kiếp trung tâm còn kinh khủng hơn. mà lại cũng tại Cốt Sơn Thánh cấp thần hồn bạo phát đi ra uy thế phía trên. Đối mặt như vậy, uy thế hủy thiên diệt địa, Dương Chân có chút sợ, kém chút quay đầu liền chạy, thế nhưng là ngẫm lại chạy cũng chạy không thoát, còn không duyên cớ mất mặt, chuyện này chỉ có thể chống đỡ được. Tiện mèo tiện hề hề nói với Dương Chân, cái gọi là đặc thù thiên kiếp, chính là muốn trừng phạt đặc thù sinh linh tồn tại, thứ này cũng gọi thiên phạt, bất quá ngươi yên tâm. Màu xám kiếp vân vẫn còn không tính là cái gì. Vãi cả đào, bản tôn phía trước nói lời đều là đánh giấm. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Nói, tiện mèo vèo một tiếng biến mất không thấy. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo. Há to miệng, đào ngươi bố khỉ mộ phần thảo. Hỗn đản này, nghĩ kế chính là nó. Kết quả là gặp đại sự không ổn chạy mất cũng là nó. Thật sự là không có chút nào đáng tin cậy. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng màu xám kiếp vân. Dương Chân biến sắc, quay đầu nói với Hoa U Nguyệt. Tiểu cô lương, nhanh, mau dẫn lấy những người khác rời đi nơi này. Mẹ nó, bản tao thánh có hơi phiền toái. Hoa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, muốn nói lại thôi. Lập tức gật đầu lôi kéo đạo sĩ đám người nói, rời đi nơi này, đạo sĩ sắc mặt trầm thấp, không nói gì, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Dương Chân, hai mắt tinh quang sáng chói. Mặc Tuyết Linh một mặt cổ quái mà hỏi, khoảng cách xa như vậy, Dương Chân thiên kiếp còn có thể lan đến gần hay sao? Hoa U Nguyệt gật đầu, nói ra, có thể, Dương Chân hắn đối mặt thiên kiếp, nếu như ta nhớ không lầm, là thiên quỷ. Cái gì? Đạo sĩ toàn thân rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Mặc Tuyết Linh đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, tự lẩm bẩm, thiên quỷ, lại là thiên quỷ, Dương Chân đến cùng đang làm cái gì? Tại sao phải dẫn tới thiên quỷ? Thiên quỷ trong truyền thuyết, thiên quỷ là chuyên môn đến hủy diệt những cái kia nghịch thiên linh tồn tại. Dương Chân hắn, chẳng lẽ tại tu nghịch thiên chi pháp? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nghịch thiên chi pháp là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ có thuận theo thiên ý, mới có thể cảm ngộ thiên địa. Dương Chân chẳng lẽ ngay cả cái này không có chút nào biết? Đi sửa cái gì nghịch thiên chi pháp? Nhưng nếu không phải nghịch thiên chi pháp, tại sao phải dẫn tới thiên quỷ? Hoa U Nguyệt thần sắc nhất biến, lắc đầu, không nói gì. Dương Chân đắc tội thượng thiên, đắc tội cũng không nhẹ, càng là đã từng nói qua vì Hoa U Nguyệt đem trời đâm cho ba đao sáu động loại lời này. Như hôm nay hàng thiên quỷ, chẳng lẽ là bởi vì Dương Chân nhìn trời đại bất kính? Hoa U Nguyệt trên mặt một mảnh phức tạp, lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng muốn đi một đầu dạng gì đường? Thiên quỷ đem thế, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa phóng đi, mãi cho đến ra thiên quỷ khí thế phạm vi bao phủ, mới thở dài một hơi, xoay đầu lại thần sắc kinh dị nhìn xem Dương Chân, màu xám kiếp vân. Đây là thiên quỷ khí tức không sai. Lần trước xuất hiện thiên quỷ là lúc nào? Lúc nào quên đi. Thế nhưng là cái kia độ thiên quỷ tu sĩ, kết quả cực kỳ thê thảm, bị oanh thành bã vụn, không biết thổi tới nơi nào, không sống một thế. Kết quả là liền thiên địa đều không mai táng. Dương Chân này thật muốn làm cái thứ hai thiên địa không dung tồn tại sao? Thiên quỷ không phổ biến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này tham gia náo nhiệt cơ hội. Tất cả đều một mặt tò mò nhìn còn tại đau khổ trèo chống Dương Chân. Thiên kiếp như vậy, đừng nói là chính mắt thấy, chính là nghe đều rất ít nghe nói qua. Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Dương Chân hảo chết không chết thế mà đưa tới thiên quỷ. Sắc mặt trở nên muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Bỗng nhiên, Nhạc Ngọc Phượng giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói với Dương Chân. Dương Chân, nhanh nói cho lão thân, người tại thiên địa gông xiềng bên trong gặp được cái gì? Dương Chân sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết ta tại thiên địa gông xiềng bên trong nhìn thấy cái gì? Mẹ nó, việc này có chút quỷ dị a. Dương Chân tại hủy đi thiên địa gông xiềng thời điểm thấy sự tình, hắn liền tiểu cô lương đều không có nói cho, liền tiện mèo cũng không biết còn có chuyện như vậy. Cái này lão yêu bà là làm sao mà biết được? Nhạc Ngọc Phượng giống như chắc chắn Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ, vội vàng nói, ngươi đừng quản lão thân là làm thế nào biết, ngươi mau đem Thượng Tuyên bí mật nói ra, bằng không sau này thế gian sợ rằng sẽ không người biết được. Dương Chân nhếch miệng, các ngươi có biết hay không, cùng bản tao thánh có lông gà quan hệ? Muốn biết sao? Ngươi đến a, đến chỗ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hỗn trướng, lão thân nếu là đi qua, chẳng phải là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận thiên quỷ? Ngươi làm lão thân choáng váng sao? Dương Chân cười ha ha, vắt chân lên cổ hướng về Nhạc Ngọc Phượng điên cuồng đuổi theo. Ngươi cho rằng ngươi không đến cũng không cần cùng một chỗ gánh chịu sao? Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gặp Dương Chân vọt tới, quay đầu liền chạy, rất có một loại lộn nhào thoải mái cùng thoải mái. Dương Chân, mau dừng lại, ngươi điên rồi phải không? Nhạc Ngọc Phượng thanh âm bén nhọn đều trở nên vặn vẹo chói tai, có thể thấy được nàng sợ đến trình độ nào. Nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người đều là một trận cuồng loạn. Dương Chân này thật đúng là phát rồ a, ngừng em gái ngươi a. Huy Hoàng Thiên Lôi, nghe ta hiệu lệnh, mẹ hắn vãi trưởng, ngoặc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chưa hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,